chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 443, góc truyện audio.com. Chương 443, rơi vào tay cô một ý nghĩ buồn nhất lướt qua trong đầu cô, khiến cô đau đến chết lặng. Nếu đã như vậy thì cô cũng không có gì để đấu tranh cả. Lê Nhật Linh đột nhiên trở nên bình tĩnh đến lãnh đạm, đợi đứa trẻ chào đời rồi ly hôn đi. Cô không ham muốn bất kỳ thứ gì của nhà họ Lâm cả, cô chỉ đứa con mà thôi. Dù sao đối với Lâm Quân mà nói đứa con chẳng là gì cả, cùng lắm chỉ là công cụ nối dài huyết thống quan trọng mà thôi. Lâm Quân vừa rời đi, Lê Minh Nguyệt liền quay trở về phòng bệnh. Lê Minh Nguyệt vốn nghĩ rằng cô sẽ bừa ồn, sẽ khóc một trận thật lớn, nhưng Lê Minh Nguyệt bình tĩnh như vậy khiến cô ấy có chút lo sợ. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Sự tĩnh lặng đến kỳ lạ trước cơn bão tố, Lê Nhật Linh bình tĩnh như vậy đến lúc bùng phát ra thì sẽ như thế nào đây? Lê Minh Nguyệt khẽ rụt cổ lại, không để cho bản thân nghĩ vậy thêm nữa. Này thứ hai Lâm Quân quả nhiên lại đến phòng bệnh rất đúng giờ, anh còn mang theo cả hoa tươi và trái cây. Lê Minh Nguyệt cất trái cây đi rồi đẩy anh ra ngoài. Thật ra Lê Minh Nguyệt lộ không có cái gan lớn như vậy để đẩy Lâm Quân ra ngoài, nhưng Lê Nhật Linh đã nói rồi thì gan của cô ấy không lớn thì cũng phải lớn. Lâm Quân cũng rất phối hợp, anh sợ Lê Nhật Linh kích động ảnh hưởng đến đứa trẻ, Lâm Quân chỉ có thể âm thầm đứng bên ngoài nhìn một chút rồi rời đi. Sau này khi Lâm Quân đi đến bệnh viện còn mang theo cho cô không ít đồ chơi của trẻ em, không biết anh đang xem cô như một đứa con nít để dỗ dành hay đang dỗ đứa con trong bụng của cô. Những món đồ chơi đó Lê Nhật Linh chỉ liếc nhìn qua một lần rồi nói, Lê Minh Nguyệt cất hết đi, bây giờ cô cũng đã đồng ý phối hợp rồi. Lâm Quân cũng giống như nảm lấy được hy vọng, cố gắng ở bên cạnh cô như sợ rằng cô sẽ đổi ý. Lê Minh Nguyệt lại ôm một đống đồ quay lại, Lê Nhật Linh cũng không nhìn thấy rõ cô ấy đang cầm cái gì, nhưng không cần đoán thì cô cũng biết nhất định là Lâm Quân đem đến. Lê Minh Nguyệt đặt đống đồ xuống bên cạnh rồi đi đến trước mặt Lê Nhật Linh cười tủm tỉm hỏi cô. Nhật Linh, em có muốn ngồi dậy xem thử không? Hôm nay Tổng Giám Đốc Quân cho người đem đến một cặp búp bê trông rất đáng yêu. Một cặp búp bê trẻ em được làm bãng vải nhung, một nam một nữ được làm một cách rất tỉ mỉ, quần áo trên người có thể tháo rời còn có thể cởi ra trông vô cùng thú vị. Lê Nhật Linh nhìn Lê Minh Nguyệt cười, lắc đầu nói. Không cần đâu, em chỉ muốn nắm thôi, con của em bây giờ không chịu nổi tác động đâu. Lê Minh Nguyệt cũng cảm thấy có lý, bác sĩ đã phân phó rồi, càng ít vận động chừng nào hay chừng nấy. Lê Minh Nguyệt lại nhìn hai con búp bê nhỏ rồi lại nhét chúng vào chung với đống đồ. Ở trong tủ, trong ngăn tủ không chút ánh sáng nào lọt vào, trên người con búp bê có dấu đi lời mà Lâm Quân không kịp nói trước mặt Lê Nhật Linh giờ cũng bị cất đi rồi. Lê Minh Nguyệt sợ Lâm Quân sẽ quay lại xông loạn vào đây liền khóa trái cửa lại. Đúng lúc này ngoài cửa liền vang lên tiếng cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vừa mạnh vừa nhanh. Lê Minh Nguyệt tưởng đó là Lâm Quân, vừa mở cửa ra liền thấy Hà Dĩ Phong sắc mặt không tốt. Lê Minh Nguyệt cũng không chú ý nhiều đến sự thay đổi trên khuôn mặt của anh ta, lùi sang một bên để anh ta đi vào. Hà Dĩ Phong, bình thường không phải giờ ăn trưa anh mới đến đây sao, hôm nay sao lại đến vào giờ ăn tối thế này? Lê Minh Nguyệt liếc nhìn anh ta ghét bỏ nói, góc truyện audio.com. Hôm nay đến hoa tươi anh cũng không buồn mang đến, gương mặt Hà Dĩ Phong lạnh lùng, anh đứng bất động ở một chỗ. Lê Minh Nguyệt chống tay vào cửa cười, anh không đi vào thì tôi đóng cửa đấy. Hà Dĩ Phong đột nhiên kéo Lê Minh Nguyệt ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Lê Minh Nguyệt, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của em? Mẹ nó, tôi thế mà lại không nhìn ra tâm tư của em lại sâu đến như vậy. Tôi còn nghĩ chúng ta là đôi bên cùng có lợi, tôi không nghĩ đến suýt nữa đã rơi vào tay em rồi. Cách chương.